Bất diệt long đế, chương 3268, tái tạo nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phía trước hư không bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy toàn bộ đều là bởi lực lượng hủy diệt tạo thành. Mà lại bốn phương tám hướng linh khí cũng điên cuồng hướng vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vòng xoáy trung tâm thế mà xuất hiện một mảnh tính thực chất chất lỏng. Chất lỏng này tựa hồ là lực lượng hủy diệt cùng thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Mà chất lỏng trung tâm thì có một bóng người. Không sai, liền là bóng người. Đây là lục ly hồn niệm rõ ràng nhìn thấy. Bất quá đây không phải chân chính người, mà là một cái cùng loại nhân tính quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia quả tử không đại cũng không nhỏ, không sai biệt lắm cái một đứa bé không sai biệt lắm. Cũng không có ngũ quan, lại trừ ngoại hình mơ hồ cùng người không sai biệt lắm bên ngoài, còn lại cùng người không quan hệ. Cái kia quả toàn thân thành ám kim sắc, giống như là một cái xếp bằng ở giữa không trung hài đồng. Nhân tiên quả sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút không dám xác định, bởi vì hắn chưa thấy qua nhân tiên quả, cũng không có ở thư tịch bên trên nhìn qua chân dung. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua một đôi lời miêu tả. Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, Lục Ly bác bỏ, giống như nhân tiên quả là 7 màu sắc mà lại có dị hương, cái quả này cũng không có bất kỳ cái gì mùi. Đương nhiên hiện tại Lục Ly cũng ngửi không thấy, bất kể có phải hay không là nhân tiên quả, tóm lại đây là Lục Ly duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Giống như cái này thiên tài địa bảo không thể tái tạo nhục thân, kia Lục Ly tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy lực lượng hủy diệt, Lục Ly lần nữa thả ra hồn niệm dò xét một phen, phát hiện bên này lực lượng hủy diệt nồng đậm đến mức đáng sợ. Bất quá đối với hắn tới nói cũng không có áp lực, bởi vì tất cả lực lượng hủy diệt hắn đều có thể hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn khống chế phệ hồn châu thôi động thần đan hướng bên kia bay đi. Tốc độ rất chậm, bởi vì nhiều như vậy lực lượng hủy diệt, không cẩn thận phệ hồn châu liền có thể bị hủy diệt. Đến vòng xoáy biên giới, Lục Ly lập tức khống chế phệ hồn châu tiến vào pháp giới. Thần đan bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Lục Ly khống chế pháp giới bắt đầu hấp thu lực lượng hủy diệt. Pháp giới bên trong vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, bốn phương tám hướng lực lượng hủy diệt nhanh chóng bị hấp thu vào đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này lực lượng hủy diệt mặc dù nhiều, nhưng ở pháp giới như thế nhanh chóng hít mạnh thu phía dưới, Lục Ly đoán chừng không cần 3 tháng thời gian, nơi này lực lượng hủy diệt toàn bộ đều sẽ bị hấp thu xong. Chủ yếu cũng là nơi này lực lượng hủy diệt quá dày đặc, hấp thu rất thuận tiện. Lục Ly lúc đầu tinh thần rất mệt mỏi, giờ phút này lại phá lệ hưng phấn, hận không thể lập tức phía ngoài lực lượng hủy diệt toàn bộ bị hấp thu. Nội tâm của hắn cũng biến thành lo lắng bất an, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội. Giống như cái này thiên tài địa bảo không thể ngưng tố nhục thân, vậy hắn tự triệt để không cứu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng ở Lục Ly trong cảm giác lại là phi thường chậm. Rất nhanh 3 tháng đi qua, phía ngoài lực lượng hủy diệt cũng cơ hồ bị hấp thu, chỉ còn lại số lượng không nhiều mấy trăm tia. Lục Ly thôi động thần đan đi qua hấp thu, chờ toàn bộ lực lượng hủy diệt hấp thu về sau, hắn lập tức phóng thích hồn niệm đi qua, tinh tế dò xét viên kia thiên tài địa bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tra xét rõ ràng nửa canh giờ, Lục Ly xác định cái này thiên tài địa bảo phụ cận không có bất kỳ cái gì lực lượng hủy diệt. Cái quả này bên ngoài bao khỏa chất lỏng hẳn là đối linh hồn là không có thương tổn. Hắn khống chế kia một tia hồn niệm tiến vào trong chất lỏng. Quả nhiên hồn niệm cũng không nhận được tổn thương. Bất quá kia thiên tài địa bảo tựa hồ đã bị kinh động. Khẽ run lên, giống như không phải Lục Ly hồn niệm cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Sợ là cái này thiên tài địa bảo biết bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần dược có linh, mặc dù cũng không có quá cao linh trí, nhưng nếu là cảm giác được nguy hiểm, vậy khẳng định sẽ trước tiên đào tẩu. Lục Ly khống chế phệ hồn châu bay đi qua, chậm rãi tiến vào kia trong chất lỏng. Lục Ly cũng không có nhô ra bất luận cái gì hồn lực, càng không có chảy ra bất luận cái gì sát ý. Đương nhiên giờ phút này linh hồn hắn đều tại phệ hồn châu bên trong. Nghĩ toát ra sát ý cũng khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, tại Lục Ly muốn tới gần lúc, kia thần quả tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, rung động kịch liệt thoáng cái liền muốn bay đi. Lục Ly tại lúc này khống chế phệ hồn châu cực tốc biến đại, sau đó biến thành hư thể, thoáng cái đem kia quả cho bao vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại quả bị bao khỏa trở ra, hạt châu lần nữa biến thành thực thể. Cái quả này bị vây ở phệ hồn châu bên trong. Lục Ly linh hồn đại hỉ, lập tức khống chế phệ hồn châu tiến vào pháp giới bên trong. Các loại, chờ, tiến vào pháp giới, Lục Ly đem cái quả này tung ra ngoài. Nội tâm của hắn cũng như chút được gánh nặng. Cái quả này tiến vào nơi này, vậy liền vĩnh viễn cũng không chạy được. Thiên tài địa bảo tới tay, tiếp xuống tự thấy thế nào ngưng tố nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật Lục Ly trước đó nhục thân bị hủy diệt một lần, kia là tại độ thiên kiếp thời điểm. Bất quá khi đó hắn mượn lôi điện chi lực, lợi dụng linh hồn bên trong ấn ký đem nhục thân tái tạo một lần. Lôi điện kịch liệt hủy diệt cùng trùng sinh năng lực. Nơi này lại không có lôi điện. Mặc dù có một cái đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng Lục Ly vẫn còn có chút không biết như thế nào đi ngưng tố. Linh hồn hắn giờ phút này vẫn là hoàn chỉnh, có được thân thể toàn bộ ấn ký. Nếu như là hoàn toàn mới ngưng tố vậy đơn giản, nhưng dựa vào cái này thiên tài địa bảo lại có chút phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dò xét thoáng cái, Lục Ly đầu tiên ngưng tụ một tia hồn niệm, đột nhiên tiến vào kia thần thần bên trong. Thần vật kinh hãi, lập tức ở pháp giới bên trong bay múa. Chỉ là pháp giới là một cái bịt kín thế giới, cái này thần quả có thể bay đi nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khống chế phệ hồn châu chậm rãi đuổi kịp, hồn nể tinh thần quả bên trong tinh tế dò xét. Sau nửa canh giờ, Lục Ly nội tâm nắm chắc, cái này thần quả đích thật là nghịch thiên chi quả, phi thường cường đại, bên trong cũng có được cực kỳ năng lượng cường đại. Cái quả này hẳn là hấp thu vô số lực lượng hủy diệt, còn có thiên địa linh khí. Đây là thiên địa chi tinh hoa, là vạn vật là linh phách. Cái này thần quả hẳn là còn có phi thường thần kỳ năng lực, chỉ là Lục Ly hiện tại không có cách nào dò xét đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thu hồi hồn niệm bắt đầu trầm tư. Hắn bắt đầu nhớ lại những năm này nhìn qua điển tịch, cẩn thận suy nghĩ ngưng tố nhục thân biện pháp. Một tháng sau, Lục Ly nội tâm nắm chắc, hắn nghĩ thông suốt ngưng tố nhục thân biện pháp cùng trình tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục thân là căn, linh hồn là bản, lực lượng là nguyên, võ giả nhục thân là căn. Muốn ngưng tố nhục thân, vậy cần ba bộ. Đầu tiên là định hồn, đem linh hồn an trí tiến vào thần quả bên trong, để linh hồn khống chế cái này thần quả, đồng thời triệt để dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống như không thể dung hợp. Kia linh hồn liền không có căn, không có sắp đặt chi địa, tự nhiên cũng sẽ không thể khống chế nhục thân, mà lại cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng tiêu vong. Định hồn rất trọng yếu, không thể định hồn, kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi linh hồn cùng thần quả dung hợp, vậy thì bắt đầu bộ hai. Tố thể, lợi dụng linh hồn bên trong ấn ký, đem cái này thần quả không ngừng cải tạo thành hắn trong trí nhớ nhục thân dáng vẻ. Nhân thể là rất kỳ diệu tồn tại, cái này có thể nửa điểm không thể phạm sai lầm. Một cái xương cốt, một cái mạch máu cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không vậy thì không phải là hoàn chỉnh nhục thân. Không chỉ có đối tu luyện chiến lực có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí đều có thể không thể lâu dài tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn thành bước thứ hai về sau, vậy liền còn lại một bước cuối cùng. Tẩy tùy, thân thể này dù sao không phải chính hắn, cũng không phải mượn nhờ lôi điện chi lực tái tạo. Thân thể này khẳng định cùng trước đó không giống, lại có đủ loại không thích ứng, không cân đối, không hoàn mỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền cần đem nhục thân một lần nữa tẩy tủy dịch cân, một lần nữa cải tạo một lần. Tựa như là côn trùng hóa kén thành bướm, thu hoạch được tân sinh. Đem ban đầu ấn ký, tạp chất các loại, chờ chút, hết thảy ngoại vật lấy ra, biến thành một cái hoàn mỹ nhục thân. Sau 3 canh giờ bắt đầu. Không thành công, tiện thành nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không có vội vã động thủ, mà là để linh hồn trở nên không linh. Tái tạo nhục thân nhất định phải một mạch mà thành. Sở dĩ hắn cần linh hồn đạt được nghỉ ngơi, đương nhiên hắn không dám ngủ say đi qua, chỉ có thể ép buộc chính mình đừng đi nghĩ bất cứ chuyện gì. Buông lỏng, nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 3 canh giờ thúc đẩy, thành bại ở đây nhất cử. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.